đó là cách thức mình tu tập. Còn về sức tồn đó con, à con bây giờ được chỉ ôm một pháp mà thôi, ôm một pháp trị bệnh, coi chọn lựa cái pháp nào nó phù hợp để mình trị bệnh thì mình ôm cái pháp đó mình trị bệnh, chứ không có nào được mà tu nhiều pháp lung tung con. Do ôm một cái pháp tức là dùng một cái câu tác ý với cái nương vào một cái pháp nào để mà đối trị cái bệnh của mình, để cho cái bệnh của mình thật sự nó khỏe mạnh để rồi mình mới tu tập tới. Chứ còn nó bệnh như thế này mà cho vô tứ niệm xứ thì chắc chắn là không thể được, bởi vì nó còn ác pháp. Bệnh là ác pháp mà, đúng không? Ác pháp của thân. Còn cái tâm giận hờn phiền não tham muốn đó là ác pháp của thân, còn cái thân của mình bệnh đó là ác pháp của thân. Cho nên vì vậy đó, mình phải dẹp từ được cái ác pháp của thân để cho mình đi vào cái tứ niệm xứ, mình mới đi vào pháp thì giải thoát cũng được. Cho nên bây giờ dùng một cái câu tác ý để đối trị với cái bệnh của con, cứ để ngay tu được. Cái bệnh nó tới thì bắt đầu trời ơi bây giờ nó tu nhưng mà nó tệ quá, bây giờ nó không tầm tiền nghe mà không ngủ thì có kiểu này nó hơi nó tào lên giết tay chắc nó tu chết. Thì như vậy là rõ ràng là cái bệnh của con là phải trị cho nó được bằng cái phương pháp của trị bệnh trước đó, đã mà bằng phương pháp chính là cái lòng tin của mình, chứ còn mình bán tin Phật pháp à, không biết cái Phật pháp dạ vậy mà đẩy lui được bệnh không, đó là mình không tin rồi, bán tin bán nghi rồi. Còn mình tin rằng Phật pháp dạ à chết thôi, nhất định là ôn pháp Phật mà chết tốt hơn, cũng như giới luật của Phật dạy à chết chứ không phạm giới, đó là cái tính lực. Cho nên cái người mà tính lực như vậy đó, người ta sẽ đạt được cái kết quả làm chủ. Còn mình thiếu cái tính lực cho nên do đó mình đẩy lui bệnh. Khi bệnh nó trở nó đau nhiều hơn, và lúc bây giờ đó mình bị thối tâm liền chút, mình thấy như là cái pháp nó không có, không có hiệu quả, cho nên mình mất cái niềm tin. Còn bắt đầu bây giờ đó mình dùng một cái câu tác ý đối với cái bệnh của mình, rồi mình nương vào cái hành động nào đó cho phù hợp với cơ thể của mình, cho nên mình tập luyện cho nó, nhất là mình biết tuổi trẻ nó dễ bị hôn tầm thì nhân. À, do đó thì vậy, cho nên vì vậy mình sử dụng cái pháp nào để cho đối trị, vừa đối trị được không tầm tự nhiên à, cũng vừa là được phá cái bệnh của mình. Thì như vậy con tu tập như vậy thì kết quả nó mới có, nó có tốt rồi. Nên nhớ để tập đối trị bệnh. Người ta không bệnh á, thì người ta nhẹ hơn mình chút. Mình bị bệnh á, thì như là người ta đi bộ, người ta đi thân thể người ta nó không có mang cách gì hết. Còn con bị bệnh á, coi như là khách thêm một tích đá á. Thay vì người ta đi nó thư giãn, người ta đi hai cái tay không, người ta đi có nhẹ nhàng, con lại thêm một cái sách mà để ba cái cục đá, ba cục gạch để chỉ bỏ vô đây sách, trời đất ơi nặng mà không sách thì không được, cứ sách đi, nó mệt gần chết mà cũng phải sách. Thì như vậy là con đâu có khỏe bằng người ta phải không? Cho nên bây giờ phải luyện cái sách này xuống rồi mới đi như người ta mới được. Thì bắt đầu bây giờ tìm sách để luyện ra, chứ nó kèo nó dính trong người con rồi làm sao giờ. Có phải cái bệnh đó bây giờ nó dính trong người con như là cái dây nó buộc cái dưới cái túi ở trên cái thân của con, nó dính cái dây đó nó thành cái da thịt của con, nó dính luôn ở trong đó rồi. Bây giờ đi đâu cũng màng nặng đó. Nói bây giờ mình phải cắt cái dây đó ra để cho mình xả cái túi đá sỏi nó xuống đi, rồi bắt đầu nó nhẹ như người ta thì nó khỏi, nó đi được, có hiểu không? Thì bắt đầu bây giờ đó ôm một cái pháp cho nó chặt chẽ, cứ một pháp nó chuyên cần, chuyên cần nó mới có thành cái lực. Nếu bữa nay đuổi, tuần mai thì không đuổi, ngày mốt đuổi, bữa kia không đuổi, bữa nay đuổi bằng pháp này, ngày mai đuổi bằng pháp khác. Trời đất ơi, nó lộn xộn như thế này nó cũng không biết làm sao nó đuổi. Bữa nay thì đi kinh hành đuổi bệnh, ngày mai thì đưa cánh tay đuổi bệnh, ngày mốt thì dùng hơi thở. Cái kiểu này trong cái thân con nó cũng rối loạn, nó không biết làm sao mà nó đuổi, không hiểu không? Cho nên vì vậy đó, bây giờ đuổi cánh, theo cánh tay đuổi thì cứ theo cánh tay đuổi, chết bỏ. Mày bây giờ mày tùy bao nhiêu hơi tao cũng không sợ, chết bỏ. Gục đây rồi tao gục, nhưng mà điều kiện là nó còn cục cửa được, là cục cửa cánh tay đuổi ra nữa. Bây giờ mày tăng lên, bởi vì cái sức của mày, cái sức cảm thọ, mày biết cái sức cảm thọ giờ mày đau vậy đó, nó chưa phải hết cái sức của mày lên, nó còn chừa ở trong đó một số trong đó. Mày chờ tao động động tới, tao mày chìa được luôn. Cho nên vì vậy đó, vậy cho nên con biết cái sức bệnh của con, cái nghiệp của con nó còn nhiều lắm. Cho nên hãy hỏi cái bệnh, cái bắt đầu thấy nó giật con dữ tợn. Bây giờ biết sao bây giờ, không quản rồi. Bây giờ tao cho mày đem hết cái sức lực ra đây đi. Tao bây giờ tao cứ ôm cánh tay chặt, tao đuổi mày nè. Cứ như vậy đi, con cứ ôm chặt đi. Bây giờ chết bỏ, Nó chỉ bây giờ xếp tại trong vị trung ương xin cái lỗ thôi. Nói như cổ đào sẵn cho cái lỗ, coi như đào sẵn cho cái lỗ đó an toàn. Cho nó biết rằng tao nhất định là một là chết, hai là đuổi ra cho khỏi cái bệnh này. Mày có muốn chết với tao thì tao xuống lỗ tao nằm nó sẽ chết cho với mày. Chứ tao còn không sợ gì, không uống thuốc gì hết, đừng có thèm uống cái gì nữa. Con thấy từ lâu tới giờ con chạy con uống thuốc này thuốc kia nó có hết không? Không vẫn còn. Nhất định là nó bị gì nghiệp. Cho nên vì vậy ôm chặt pháp đuổi cái này. Rồi con sẽ thấy có ngày con không nhớ được. Con tin đi Phật pháp là nó như vậy, bền chí là nó như vậy. Chứ còn đừng có sợ hãi đừng có gì hết, đừng có lo lắng. Nghe người ta nói thuốc này hay uống không hết. Đúng không, giờ thuốc hay tao không uống nữa. Bây giờ có bác sĩ thần tao uống, qua đà mà xuống đây trị bệnh tao không uống nữa. Tao theo Phật chứ không có theo qua đà. Con mạnh mẽ như vậy đó. Nghĩa là con biết rằng thần y qua đà trong cái thời Trung Quốc là một cái vị thầy trị bệnh rất là tài. Nhưng mà đặt thành vấn đề ngay bây giờ có qua đà mà xuống đây trị bệnh con cũng không thèm. Nhất định là không uống thuốc, không uống. Cần ông đi về đi, về đến tàu đi chứ rồi. Tôi Việt Nam tôi không trị bệnh tàu. Con nói thẳng nó thật như vậy đó. Hà là tôi chết chứ tôi không trị bệnh. Bây giờ tôi đã biết Phật pháp rồi, làm cái pháp để trị bệnh, làm chủ bệnh. Cho nên tôi ôm pháp này mà tôi trị. Có như vậy thì còn nghe. Cái niềm tin của mình nó mạnh lắm rồi. Còn cái niềm tin mà nó yếu đuối, Phật đã dạy rồi, làm chủ sinh già bệnh chết rõ ràng mà. Tại sao chúng ta không ôm pháp Phật mà chúng ta trị bệnh, mà đi uống thuốc làm gì? Cho nên thầy tùy thuận mấy con, thấy tinh thần của mấy con yếu đuối, thầy cho mấy con uống thuốc cho sự thật đối với thầy. Chết bỏ, cứ nào mà theo thầy thì đừng có mong đi uống thuốc. Bác sĩ nó thất nghiệp, thuốc thang nó lỗ, nó chế ra có ai thèm uống. Thầy nó thật ra cái mặt mà tu sĩ mà gọi là đệ tử của Đức Phật đó, là mấy ông thầy chùa này nhất định là không đi bệnh, không đi nhà thương. Bác sĩ đừng có nói chuyện mà rớ tay mình nó. Còn như vậy là mới đúng là người tu sĩ của đạo Phật. Tại sao đạo Phật làm chủ sinh già bệnh chết mà giờ mấy ông mang cái đầu vô nhà thương đây à? Như vậy là ông có đệ tử đạo Phật hay đệ tử ngoại đạo này, nói thầy nghe đi. Phải không mấy con, thầy hiểu chỗ đó. Rõ ràng là Đức Phật đã nói rõ mà, làm chủ sinh già bệnh chết, đạo Phật mục đích ra đời để dạy con người làm chủ, mà bây giờ theo đạo Phật rồi đi uống thuốc à? Uống thuốc cái thứ gì? Ba cái thuốc đó nó hết bệnh đó. Phải không? Hết bệnh sao mà chào mà thì chết ngắt à? Các con thấy cái điều đó chưa? Cho nên vì vậy chúng ta có tin thuốc không? Hay là tin Phật? Phật đến khi mà già rồi muốn chết là tự động chết, có phải không? Còn bệnh đau gần như sắp chết, Đức Phật đuổi bệnh ra liền tức khắc để đi đến cái chỗ mà mình nằm xuống mình thị tịch, có phải không? Chứ đâu phải chết trong bệnh, không phải chết trong bệnh đâu. Vậy mà có người dám nói là Đức Phật ăn thịt heo rừng dễ tiết lị mà chết, có điều đó gì được không? Không phải mà ăn thịt heo rừng. Vậy cái đức hy sinh của ông chỗ nào đâu? Cho nên mấy ông đừng có bài đặt nó dốc ghê gớm nữa, chỉ bán thật đó. Cho nên ở đây thầy nói thật sự, bây giờ coi như bước đường cùng rồi. Một là chết, hai là đẩy lui bệnh. Nếu mà có duyên á, mà đẩy lui bệnh được thì vào tứ niệm xứ mà tu. Còn không duyên thì chết, thì chết rồi đi. Để chi? Để mai mốt đầu thai thằng bé nhỏ nó đến đây nó còn học đạo thì. Chứ không lẽ bây giờ thầy theo thầy nó sanh ra nó chạy đi đâu nữa. Nó cũng phải chạy vô đây thôi chứ là, có phải không? Thì con tin như vậy đi, bây giờ con đang tới theo thầy mà con quyết tâm con tu. Lỡ mà cái bệnh nó làm cho con chết đi thì tức là cái duyên mà con tu nó còn, thì con tái sanh cái nhà quê nào đó không biết, mai mốt bà đem con đến thôi tôi xin giao cho thầy thì nuôi nó giùm, tội nghiệp sao mà nó lớn ra bây giờ nó không chịu uống sữa mà nó không chịu ăn cơm gì hết mà nó chỉ ăn chay thôi, thì nó được rồi, thằng này làm phước tồn cho ai vô đây thì thầy sẽ dạy tu tiếp tục. Thì cái thân thằng bé đó còn đau gì được không? Có phải không? Được chứ? Thôi rồi thì chúng yên tâm đi, vô về ôm một pháp mà tu thôi. Lỡ có chết thì có cuối cùng khác vô đây. Dạ, rồi kính thưa thầy, vậy là trong cái việc mà cái lưu bệnh con liên tục như vậy là nửa tiếng hay là thời gian bao nhiêu? Bây giờ coi như là bệnh thì liên tục đuổi, không có còn nửa tiếng, hai ba tiếng gì hết, đuổi chừng nào hết thôi. Không vậy thôi, tới chừng mà hết giờ đi ngủ. Ví dụ như bây giờ 7 giờ cho tới 10 giờ là sửa trang con, 7 giờ tôi tới 10 giờ tắc ý đuổi. Ngồi chơi cũng tắc ý đuổi bệnh. Họ là vô thường. Cái thân bệnh này á thì theo hơi thở mà ra. cái thân bệnh này mà theo tội người vô, nó không phải là nhiếp tâm thường như người khác, mà nhiếp tâm trong tất cả các thời, nó bình thường cũng như trong cái thời tu, nó nhiếp tâm luôn luôn liên tục nhiếp tâm. Đừng có để tâm mình hỏi, chứ không phải là cứ thời rồi nghỉ xả rồi thời nữa, không phải. Đây là tu đủ bệnh, không có để cho bệnh. À bây giờ con tu trong cái thời 30 phút rồi, là cái thời nhiếp tâm theo cái tác ý bệnh rồi. Sau khi xả ra thì tôi ngồi nghỉ, nhưng mà tôi vẫn tác ý, tỉnh toán tôi tác ý đủ rồi. Họ là vô thường, phải ra khỏi thân này đi, không có được mà ở trong thân này nữa. Đó, thì con tác ý vậy rồi, ngồi chơi thân bản. Chính là như trong con đặt là 30 phút là để đưa bệnh, cái thời là chính. Thì trong liên tục 30 phút đó là con đẩy đưa bệnh, chứ không phải là tôi tập như từng một phút như nhiếp tâm. Như nhiếp tâm nữa, thì có như mà nhiếp tâm cái kia nữa. Mà ở đây đuổi bệnh, có dùng tưởng hay không dùng tưởng không cần thiết nữa, nhưng mà cứ lo đuổi bệnh thôi. Mà xả ra thì trên tứ chính trần ngăn án diệt ác mà xả, chứ không phải là mình xả ra là coi như mình xả thường, mà trên tứ chính trần coi như là mình xả ra là mình ngồi chơi, mình nhắc tâm bất động thanh tản lại như vậy. Cái bệnh này phải theo mà theo ra ngoài, không được ở trong thân nữa. Thì lúc bây giờ con ngồi yên lặng có niệm thì lại tắt ý, thả cái niệm đó ra thì là tắt ý cái bệnh xả ra. À, thí dụ như bây giờ nó có khởi cái niệm gì, nó nhớ về gia đình kiếp ái kiếp sử, thì con nói đây là ái kiếp sử, đi đi, tâm bất động thanh tạng ăn lại kiếp sử. Cái bệnh này cũng theo đó mà đi ra. À, con cũng thêm một không tắc ý cái bệnh thôi. Cái lúc nào mà hễ tắc ý hay không, không tắc ý thôi, mà hễ tắc ý là phải kèm theo cái bệnh của con. Chừng nào mà cái thân con hết bệnh thì khỏi tắc ý nữa, nhớ chưa? Còn vô mà nhiếp tâm thì luôn liên tục là tắc ý. Hả? Tác ý theo hơi thở mình chạy, hoặc là tác ý theo cái tính ta tay, hoặc là ý theo bước đi của mình. Mỗi bước đi là mỗi một cái tác ý phải phản bệnh. Có vậy thôi, nhớ không? Nhớ rồi thì về làm, về tu tập. Thì tùy do một tháng mới hết bệnh, mà nếu không hết bệnh thì chết đi cho đầu đi. Dạ, tính thưa thầy, như vậy là trong bây giờ những cái thời pháp tu tập như vậy, con có cần nên viết bài không hay là chú chiên? À, coi như là cái viết bài này kia thì con khỏi cần viết bài nữa, lên nghe thôi, chứ không cần viết nữa, lo mà đuổi bệnh. Chứ còn bây giờ viết bài nó chết rồi mai mốt ai học? Phải không? Chỉ nghe thôi, hiểu thôi, chứ còn khỏi cần viết bài viết gì nữa. Mày sắp sửa chết rồi mà viết bài chứ nữa, không cần học nữa, không? Chính thưa thầy, như là việc như hiện tại trong thời gian qua thì mẹ con thường hay là điện ra như vậy, con không tiếp gì? Tiếp hoàn toàn là mình phải sắm, bởi vì mẹ con gọi lên để cho biết con, thì con báo con đang đối trị bệnh để cho nó hết bệnh. Mẹ yên tâm đi, mai mốt là thuốc tuần này không còn bệnh nữa đâu, cho bà vui đi. Con quyết định, một là con đuổi bệnh, hai là con chết để rồi con có thuốc tuần khác nhỏ. Con nói với mẹ con vậy đi, bà yên tâm đi. À, mẹ yên tâm đi, con sẽ chiến thắng với bệnh con, không có lo gì hết. À, đừng có nghĩ, mẹ đừng nghĩ mà lo thuốc thang gì cho con nữa, con tự có thuốc thang rồi. Thì chính là việc đó thì mẹ con tâm rồi, nhưng mình hôm nay thì khoảng chừng một gần một tháng nay tự nhiên không, mẹ con mới chuyển sang trai. Trai thì trong cái thời gian trước với trai thì mẹ con làm sắc thanh sạch nữa, và sau này khi mà anh trai rồi thì bắt đầu mới là có trường hợp là mẹ con làm sinh bao, thấy mình cắt xanh, cắt cổ gà vậy, rồi sau đó thì nó thức dậy thì ói mửa. Thì từ đó chỉ có được sao mẹ con chỉ ăn ngày, coi như là ăn ngày cơm thì ăn ngày con bữa thôi, bữa trưa, còn buổi sáng thì còn uống cà phê. Trong cà phê thì hồi nào giờ mẹ uống cà phê quen, cho nên từ đó mà có những lúc mà mẹ con ngay bây giờ trong thời gian qua thì ngày 29 tháng 2 âm lịch hôm qua thì mẹ con cũng đã coi như là trong ngay gia đình á, thì làm được trai cũng dở luôn. Trong gia đình hiện tại thì ba con trai, mẹ con trai, có được em gái. Thì như vậy con sợ rằng là trong lúc này thì mẹ con có nhiều lúc cũng dao động tâm, là không có lúc mẹ con hỏi không biết vì sao mà kỳ, tại sao không có mẹ nghe em trai gặp cá thịt thì nó ói mửa, không có cá thịt được. Thì cái đó là cái duyên tốt rồi con. Con sẽ báo rằng đây là cái duyên của gia đình mình, nó đi vào trong cái thiện pháp, do cái sự tích lũy của con cũng nỗ lực tu dữ tợn nó mới chuyển được đó. Thì do đó từ đó nó chuyển được cả cái gia đình của mình, là do con cố gắng con cũng thực hiện ở trong đó để con ước nguyện cái gia đình của mình nó chuyển được hiệu pháp. Bây giờ nó chuyển được như vậy là một cái mừng của gia đình của mình rồi. Mẹ cố gắng mẹ thực hiện được cái pháp mà ăn chay như thế này thì con tin rằng nó sẽ đem lại cái thiện pháp của gia đình, cả gia đình của mình nó sẽ bắt đầu nó sẽ tốt ở trong cái thiện pháp rồi. À, đó làm cái sự nỗ lực tu tập từ bắt đầu mà con đã tu đúng vào pháp, cho nên cái ước nguyện của con là chuyển được cái gia đình. Vậy thì đây hôm nay là cái chuyển được cái gia đình của mình, và mong rằng ngày mai này gia đình của mình rất là hạnh phúc, nó không ở trong cái thiện pháp. Nó làm cái điều tốt cho con, và cũng là cái điều sắp tấn cho con để mà đuổi bệnh. Hôm nay con đuổi bệnh được, cả gia đình con nói trời ơi, cái còn cái thằng sao mà nó hay quá, phải bắt chước nó hết. Thì bắt đầu mọi nhà ở trong gia đình con ai cũng tập tu để đuổi bệnh hết. Thì lúc bây giờ nó cả ảnh hưởng cả gia đình của mình chứ sao. Nếu mà con làm chủ được đó là cái hạnh phúc gia đình con rất lớn. Còn nếu mà con tập mà lỡ mà có chết thì gia đình con cũng hết hồn. Cho nên ở đây tập thật sự đó, tập làm chủ thật chứ không phải là tập để chết nghe không. Khi nào mà có gặp gì khó khăn quá đó thì làm ơn chạy ra ngoài kia gõ cửa giùm thầy. Thầy bây giờ sao nó kỳ hơn quá, không biết nó chết hay sống, xin thầy cứu con. Thì ra thầy đập trên lưng một cái nó xì hơi hết thì nó hết chứ có gì đâu. Nếu mà có thầy thì nó không có gì đâu mà sợ, yên tâm đi. Nói chung là thầy dạy không bao giờ mà để mấy con chết đâu mà sợ. À, thầy nói đùa chứ mấy con ở trong tháp mấy con tu mà mấy con mà bệnh đau mấy con luôn luôn là có theo thầy theo dõi hết từng phút chứ không phải là để đâu. Cho nên mấy con cứ nỗ lực tu rằng lúc nào cũng có thầy ở bên mình để cứu mình, chứ không phải là trong khi mấy con gặp khó khăn thân bệnh mà thầy để mấy con có một mình mà chống chọi với cái nghiệp khổ này đâu, không phải đâu. Có thầy luôn ở bên, cho nên nó tận cùng thì mấy con sẽ thấy mát lạnh thôi. Ông Phật đã nói mà, cảm thọ tận cùng cho mấy con mát lạnh. Mà ai làm cho mấy con mát lạnh? Cho mấy con phải hiểu, nếu mà không phải Phật Thích Ca trợ giúp cho chúng ta một cái lực đó sao? Cho nên các con nói bây giờ nó đau gì đau, cứ ôm cho chặt cái tâm bất động thanh thản cho thầy thôi. Thầy cũng trợ giúp thì ông Phật Thích Ca cũng nói ông Phật giúp cái con. Chứ ông làm sao bây giờ? Nó cứ vô nhà mình hoài, nó nằm trong nhà mình hoài mà bây giờ đuổi nó không đi mà làm sao đấy? Phải không? Thật sự mấy con nằm trong nhà bất động mà làm sao mà không chư Phật không hỗ trợ mấy con được? Hỗ trợ có nghĩa là người ta tương ứng với mấy con, cái lực của người ta nó lực nó quá lớn. Nhưng mà người ta sử dụng cái lực đó để cứu trợ là bằng cái người phải tương ứng. Cho nên con hơi đau cái con lo nó thì làm sao còn tương ứng với thầy được nữa, kém mất rồi. Con em đau mặt đau nhưng mà bất động vẫn giữ bất động, đau mặt nó chết bỏ. Do đó con sẽ không phải tương ứng riêng mình thầy đâu, mà tất cả chúng thánh tăng chư Phật, Đức Phật Thích Ca đều là tương ứng hết. Bởi vì đó là cái nơi mà mọi người tu giải thoát người ta đều ở đó hết. Cho nên mấy con gan dạ một chút đi, rồi con sẽ thấy nó di diệu một cách lạ thường. Đó thì mấy con thấy chỉ cái tính lực thôi, cũng như chú đó, tính lực thôi mà chú tác ý chú đuổi bệnh được đó con thấy. Nó cũng ngặt nghèo lắm chú, tới già cả yếu đuối bệnh tật vậy mà tác ý nó đuổi được bệnh, đó là cái tính lực thôi, cái lòng tin thôi, chứ chưa phải nhiếp tâm an trú được. Nó lòng tin chết bỏ mà. Thì nó Phật tính nó thầy về việc nói với mẹ con với gia đình thì giờ thì con thấy là mẹ con thì coi như là lúc trước thì ngày nào cũng thuốc á, bây giờ thì 4 ngày uống thuốc một lần thì đó đã nổi mừng của con. Nhưng bây giờ con muốn trả cách về cho cái đen con đặt cho mẹ con nghe, con lại cũng nhờ thắp với mẹ thôi an tâm con cho gọi điện con phải chuyện được chứ con. Bây giờ con cứ sách của thầy đó, sách đạo đức dạy đức hạnh gửi về. Những cái điều mà dạy đạo đức giúp đỡ cho gia đình của mình càng ngày càng sống trong cái đạo đức dưới được các học viện. Con xin chú Út một số rồi con đóng gói rồi gửi bưu điện nó đem về tận nhà chứ có gì đó, không có gì đâu. Tại vì mẹ con chữ học thì không có học trường lớp cho nên biết đọc nhưng mà cũng có cả chậm, nhưng thôi có thể thay thì nhờ mấy em thôi. Đúng vậy, nó nhờ mấy đứa nó đọc cho mẹ nghe. Đó là mình báo hiếu thôi, báo hiếu cha mẹ bằng cách Phật pháp đó. Mình sẽ phát hiện là báo hiếu đệ nhất hiếu hạnh đó. Ông Phật đã nói mình đem cái thiện pháp mình dạy cho cha mẹ mình ra đó là vì báo hiếu đệ nhất đó. Thì con cố gắng cố gắng để cho hết bệnh đi. À, bây giờ còn cái phần ở đây là của Kim Quang hỏi thầy con. Có phần hỏi gì nữa không? À, vậy cái phần con hỏi để thầy sẽ thầy sẽ ghi là thầy trả lời cho con. Dạ. Để nó nhớ, chứ bây giờ thầy nói miệng rồi cái nhớ cái xong nữa. Dạ. Uổng cho con. Dạ. Thì cũng là đồng thời cũng là để sau này cũng mọi người đều có thể phổ biến ha. Để đọc rất hay. Rồi thôi con về con ráng tập. Thủ tướng chứng cần con cũng làm gương cho mọi người đi. Cũng là sau này mà chứng đạo nó tu từ tứ chứng cần mà vô đây chứ đâu phải. À, trong cái vấn đề mà tu tập rồi đó, ở đây là thiền tâm hỏi thầy con. À, trong vấn đề tu tập á, mình nói chung là cái tri kiến của mấy con đó, nó còn ở trong cái tâm tham sân si mạn nghi á, nó còn mù mờ lắm. Cho nên nhiều khi mấy con không có hiểu, mấy con hỏi thầy trình bày vậy. Cho nên mấy con thấy là ở trong cái nghi á, ví dụ đó, thầy đã trả lời cho con rồi mà con, cái bức thơ đó, mà con hiểu không? Cái tâm nghi của mình nó thuộc về ác pháp, mà cái đức cẩn thận và cảnh giác thì mới đầu người ta nghĩ rằng nó có cái nghi trong đó mới cẩn thận, mới cảnh giác gì không phải. Cái người cẩn thận không phải nghi ai hết mà cẩn thận. Đó là tại vì cái tâm si của mấy con nó chưa có hết, bởi vì nó còn hôn trầm thì nghi nhiều quá mà mấy con biểu như Phật sao được, không phải không? Cho nên sau khi mà nó hết hôn trầm thì nghi rồi, những cái điều mà cái những cái ngôn ngữ mà gọi là đức hạnh, gọi là đạo đức đó, thì nó có cái khác, nó không có nằm ác pháp và trong ác pháp được. Ví dụ như thầy cẩn thận thầy đi, thì trong cái cẩn thận nó phải có sự cảnh giác, cho nên thầy đi thì không bị dắt đá gốc cây ở dưới đất đi. Còn mấy con đi không cẩn thận, mắt nhắm mắt mở đi đá nó đau chân quá, nó thì tức là thiếu cẩn thận, thiếu cảnh giác cái gì. Nhưng mà vì vậy mà đâu có nghĩa là mấy con nghi là ở dưới đất này người ta đặt đá đặt gạch cùng hết, cho nên đâu có nghi ai đâu. Nên đó là mình không có nghi, mà tại vì cái đức cẩn thận, cái đức cẩn thận. Cũng như con đâu có nghi người ra đường là người ta sẽ đụng mình, nhưng mà mình thiếu cẩn thận thì xe nó đụng tai nạn giao thông mới xảy ra chứ. Cho nên cái đức cẩn thận là lái xe nó hẳn hòi, chứ không phải nghi người ta đụng mình. Nhưng mà vì mình cẩn thận nhưng mà người khác không cẩn thận mới xảy ra tai nạn, con hiểu không? Chứ đâu phải nghi người ta đụng. Cho tôi ra đường để coi chừng người ta đụng tôi á, đó tức là mình nghi. Còn này mình đâu có nghi ai đâu, nhưng mà vì mọi người thiếu cẩn thận mà trong đó có mình thiếu cẩn thận mới tai nạn xảy ra. Đó là cái đức cẩn thận. Cho nên ở đây con thấy rõ ràng là có cái câu chuyện mà bữa đó ai hỏi thầy, cái bà bán hàng, cái cô bán hàng đó, cổ mới có cái câu chuyện mà cổ mới thấy cái bà nhà quê đó vô lựa hàng, rồi cái bà nhà quê đó lén lấy một cái sắp vải, vải ú, vải đen á, mới nhét mới giấu đi, rồi mới đi ra. Nhưng cái bà bán hàng này bà thấy là biết, cho nên bà đi theo ra, bà lấy lại cái khách hàng, nhưng mà bà mời vào trong, bà cho cái người này thêm những cái vật gì nữa, trong cái áo nữa, đúng vậy. Do đó thì cái hành động như vậy là các con sẽ nói là cái bà này luôn luôn lúc nào cũng nghi ha. Không phải, tại vì cái người bán hàng người ta biết rằng mọi người sẽ có tham, cho nên người ta không nghi người nào hết, nhưng mà người ta tin rằng là sẽ có người đến đây sẽ lấy đồ, lấy những thằng này lấy thằng khác. Người ta tin rằng con người còn đang ở trong cái xấu chứ không phải nghi người nào. Cho nên không phải là theo dõi con bà nhà quê này, còn bây giờ con muốn nghi như thế này, nhìn trong lớp này có người giáo giác ngó tới ngó luôn mà sao lại ngó cái máy này. Con mới nghi cái ông này định lấy cái máy này chứ không phải không. Cho nên con mới theo dõi, con để ý, con cảnh giác cái ông này, chừng ông thọt tay lấy cái máy này thì con chụp tay liền, ông ăn cơm sợn. Có phải ông đó là nghi? Con này thật sự ra mỗi người ở trong này có người tốt người xấu như thế nào tôi không biết, nhưng mà tôi là người cảnh giác, tôi là người cảnh giác cẩn thận, cho nên tôi để ý cả cái phần này. Ai mà lớ quớ mà lấy cái gì là tôi biết liền, tức là mình không có nghi ai hết, con hiểu không? Không có nghi người nào, nhưng mà tại vì tôi là người có cái đức cảnh giác, tôi cẩn thận, tôi gìn giữ, tôi bảo vệ. Cái trách nhiệm của tôi là gìn giữ bảo vệ của cái căn phòng này, những cái món vật gì tôi cần phải bảo vệ. Cho nên tôi không nghi là ông A, ông B, ông C này sẽ lấy cái này, tôi không nghi vậy. Mà tôi có bổn phận là cảnh giác để giữ gìn cái tài sản ở trong cái căn phòng này. Cho nên ở trong cái số người này mà ai rớ cái món nào là tôi chốt liền, tức là tôi không có nghi, nhưng mà bổn phận trách nhiệm tôi cảnh giác. Bởi không? Cho nên đó là cái đức cảnh giác, cảnh giác chung chung, chung chung đó không? Mà cái người có đức cảnh giác thì ai qua mắt được họ? Chỉ vì mình thiếu cảnh giác cho nên người ta lén bỏ túi mình ngay. Chuyện đó hô quán lên ăn trộm ăn tắt, chứ người họ ra thiếu cái đức cảnh giác của mình nó, cho nên nó không phải là tâm nghi, nó không mang cái tâm xấu, cho nên nó là đức. Thì do nên do cái chỗ hỏi con là cái chỗ tìm hiểu, thầy thấy rất hay. Có những cái điều mà mình không biết mình cần hỏi là phải hỏi thôi, chứ không nếu mình không hỏi thì mình không hiểu đâu, mấy con không hỏi không hiểu. Cho nên trong cái vấn đề học hỏi, đã học thì hỏi, hỏi thì mới hiểu, hiểu nó mới làm cho mình cỡ mở được, mình mới thấy được cái đúng cái sai. Mà có một vị thầy người ta gỡ những cái khúc mắc này, chứ còn cỡ mà có một vị thầy mà không gỡ được, mình hỏi người ta cũng nói chung chung không biết làm sao đây. Lúc này thầy trò với nhau lúng túng hết, có phải không? Mai là có thầy chứ không có thầy chắc chết. Cái tâm mà nếu mà không sáng suốt, cũng như bây giờ nếu mà có thầy thì mấy con mới thấy được cái đường đi, cái phương pháp tu của đạo Phật. Còn cỡ không có thầy thì mấy con cũng như là các thầy khác dạy con hay vậy, chứ mấy con biết chỗ nào mà đúng chỗ nào sai. Cho nên mấy con lúng túng tu tập hoài mà sao nó không được gì hết đó, đó là cái không có thầy. Còn bây giờ có thầy là mai thì mấy con có cái gì không hiểu thì cứ hỏi thầy, thì vui lòng thầy trả lời một cái hiểu của một người hỏi mà nó giúp cho những người khác hiểu. Nhiều khi mấy con không hiểu mà mấy con cứ ngỡ tưởng mình hiểu, nhưng mà khi mà dở lẽ có người hỏi đó, tôi cũng hiểu chung chung cái kiểu này chứ tôi cũng chưa chắc đã là rõ lắm, có phải không? Con hiểu không? Cho nên cái hiểu của một người mà giúp cho bao nhiêu người con. Nhiều khi nó cũng giống như nó gượng như vậy này. Ừ. Như mình nói ví dụ như nó là không có nghi, thì khi nghĩ thì khi nghĩ là cũng không nên cảnh giác nữa, nó cảnh giác là nghi. Đó, những cái chung chung của mấy con cái kiểu mới còn hiểu nữa. Đó, cho nên trong cái vấn đề mà xả tâm, mà tu tập mà xả tâm, nó cần phải thông suốt, thông suốt. Cho nên Đức Phật nói, những gì cần thông suốt phải thông suốt, những cái không cần thông suốt mà mình thông suốt để làm gì đấy, thông suốt còn bậy rồi, nó uổng tâm. Còn những cái cần thông suốt để làm gì, để mục đích chúng ta hiểu biết chúng ta xả tâm. Cũng như bây giờ con không có thông suốt gì nữa thì con nói thôi không cần cảnh giác đây nghi rồi, ta pháp đây chết mình rồi, thôi không cảnh giác. Không cảnh giác thì mai mốt nó hoặc là mình tai nạn nó xảy ra do sự không cảnh giác của mình, hoặc là mất của cải không cảnh giác của mình, hoặc là không cảnh giác của mình để rác nó tắt vô trong nhà, mai mốt quả trái nhà ít bữa thất lý đâu mà, đó là thiếu cảnh giác. Cho nên bây giờ thí dụ cảnh giác thì con biết như vậy là rác đến kiểu này lửa mà nếu nó bốc cháy mà cháy cái nhà của mình á, thôi bây giờ dọn dẹp quét sạch sẽ cho nó ra xa xa chút, thì đó là cảnh giác. Mà cái vấn đề cảnh giác thì phải nói là cẩn thận rồi, nó thực hiện cái đức cảnh cẩn thận của nó ở trên cái cảnh giác rồi, có phải không? Chứ đâu phải nghi bây giờ nghi lửa cháy, đâu phải nghi lửa cháy, có phải không? Đâu phải nghi lửa cháy. Mà đây là cái sự thật là vì những cát bụi này sẽ cháy nhà, đó là cái sự thật. Cũng như bây giờ trong cái số người ngồi trước mắt thầy, tâm tham chưa có ly thì họ thử hỏi mấy người còn tham hết mà. Tôi không cảnh giác rồi mất đồ tôi sao? Chứ tôi đâu có nghi mấy người, tại vì mấy người có tham chứ, rõ ràng còn tham chứ đâu phải mấy người hết tham. Chứ phải đi chứ bây giờ ông Phật mà nói ông còn tham thì đó tôi nghi ông. Ông Phật cũng tu cũng xả hết tham rồi thì như vậy là tôi không nghi ông Phật. Hôm nay con nghĩ còn bây giờ chúng ta còn phàm phu thì tâm tham chúng ta còn thì sự cảnh giác chúng ta phải có. Chứ đối với ông Phật thì tôi cảnh giác làm chi? Bây giờ 20 ông Phật ngồi đây thì tôi hỏi mấy cái này ông lấy làm cái gì? Có đúng không? Nhưng mà cái người đời mà ngồi đây 20 người á, mà nếu không cảnh giác á, mà cái người nào thích cái gì là bỏ túi á, có phải không? Bởi vì họ thích họ dục mà, không hiểu. Cho nên không có nghi ai hết, tôi không nghi muốn ông A bên kia. Đó là tôi không nghi, nhưng mà tôi biết ở trong cái số người này là hoàn toàn là người nào cũng còn tham. Cho nên tôi nghĩ vì vậy mà cái trách nhiệm bổn phận tôi ở trong cái nhà này là tôi phải giữ gìn bảo vệ cái tài sản này, cho nên tôi cảnh giác. Tôi cảnh giác tất cả mọi người, chứ không phải là tôi nghi người nào. Cho nên tôi không có ác pháp, tôi không có nghi anh tham, tôi không nghi anh lấy của, tôi không nghi người nào hết. Nhưng mà tôi cảnh giác để tôi không bị mất đồ. Nhưng mà lỡ anh nào mà ở trong đây mà lấy á, thì tôi bắt. Tại vì tôi kỳ anh. Chứ tôi không có nghi anh. Nhưng mà anh lấy là tôi bắt anh à. Chứ tôi không có nghi mà tôi theo tôi rình rập anh. Còn cái mình nghi là mình theo mình rình rập coi cái người đó. Nghi ngờ cái người đó, mình rình rập. Cho nên nó là ác pháp. Nó làm cho mình khổ. Có phải không? Còn cái nghi rồi. Người ta không nói xấu mình. Nghi người này nói xấu. Hồi nãy ông này nói chuyện với ông kia, có lẽ nói xấu mình chứ không ai. Đó là nghi. Con hiểu không? Nó là cách thức đó như vậy là nghi. Tức là nó nghĩ xấu cho người khác. Nghĩ xấu cho người khác. Nó là ác pháp mà. Nó nghi. Nó có cái phần xấu ở trong đó, nó cụ thể rõ ràng, nên nó gọi là nghi. Còn cái phần của con hỏi để thầy sẽ coi cái nào ấy để cho trả lời à, nó lợi ích chung đó, thì trả lời phần riêng đó, thầy chỉ trả lời cho con thôi. Thầy con có tham cho ví dụ như về cái vấn đề, ví dụ như khi mà những cái điều của thầy dạy á, có nhiều khi là giữ không kịp không tới thì cũng phải hỏi. Thì nhiều khi người ta nói ô như vậy là không tin thầy rồi. Vậy là giống như mình có cái tâm nghi ngờ, mà đó cũng đâu phải, thầy cũng có lúc hiểu có lúc không á. À, lẽ đương nhiên là cái không hiểu để mình hỏi cho hiểu, chứ không phải nghi thầy. Ví dụ như bây giờ thầy nói trong vấn đề tứ thần túc mà không thấy thầy thực hiện tứ thần túc, như vậy là như thế nào? Do đó thì vẽ rõ ra thì mấy con nói nghi thì không phải. Tại tôi không hiểu tôi mới hỏi cặn kẽ thầy lại, phải không? Tại sao mà thầy nói về tứ thần túc? Dược như ý túc mà tứ thần túc nó có rõ ràng mà, sao thầy không thực hiện cho mọi người? Hoặc là cái trường hợp như bây giờ nhà nước đưa cái đạo luật như vậy, thầy thi hiện tứ thần túc thì nhà nước họ sẽ nghe thầy cái gì? Bắt đầu hỏi như vậy. Thì trong lúc đó thầy mới giải thích cho mấy con cái dục như ý túc và cái thiên nhãn, cái thiên nhãn minh, cái quan sát mà hiểu biết hết mọi cái sự kiện của nhân quả thì thầy đã thông suốt như thế nào. Cho nên trong lúc này không phải thể hiện cái đó để mà áp đặt nhà nước vào cái khuôn khổ, có hiểu không? Cho nên trong cái vấn đề đó, cái người mà người ta có đủ trí tuệ, người ta không có dùng cái thần thông mà để lừa đảo người khác, mà người ta dùng cái thần thông nó đúng cách của người ta, chứ không phải là người ta không có thần thông. Bởi một người tu chứng quả la hán, người ta đầy đủ tam minh lục thông mà, người ta đâu có mà thiếu chỗ nào đâu. Thiếu làm sao mà gọi là chứng quả la hán? Thiếu làm sao người ta muốn làm chủ sanh già bệnh chết? Bây giờ làm chủ bệnh mấy con làm chủ được nè, mấy con làm chủ cái tâm mấy con làm chủ được nè, mấy con làm chủ được cái già mấy con làm chủ được nè. Nhưng cái sự mà làm chủ sự sống chết, nó phải đòi hỏi mấy con đủ cái lực của tứ thần túc. Mấy con muốn chết, bảo nó chết là nó chết. Thì lúc bây giờ mấy con phải đủ cái lực tứ thần túc, và người ta thực hiện cho mấy con thấy cái này là sau khi người ta tịch, để cho mấy con thấy, chứ không phải biểu diễn làm cái trò để cho mấy con ca ngợi quảng cáo như cái kiểu ở trên tivi, cũng như kiểu mà quảng cáo dắt dắt chương theo dắt theo đường theo hố ngoài kiểu đó. Người ta không có quảng cáo cái điều đó, nhưng mà người ta cái trường hợp mà cần thiết để cho mấy con cần thiết biết là cái trường hợp mấy con có cái duyên đủ, người ta nhìn trong nhân quả mà, người ta thể hiện cho mấy con biết. Còn mấy con chưa đủ cái lực của đó thì người ta không cần là phải thể hiện. Người ta có trí tuệ thông minh lắm chứ đâu phải là người ta ngu, cho nên lúc nào cũng biểu diễn theo kiểu trò ảo thuật, làm trò cho mấy con coi cái đâu, người ta đâu có làm rồi mấy con có tu được không? Hoặc là làm như vậy rồi mấy con cứ chú ý vào cái thành thần đó, rốt cuộc rồi cái tâm mà xả đây mấy con không xả, mà cứ tôi mong là thầy dạy tôi cái điều này. Cho nên các con thấy trong cái thời Đức Phật có cái gì ngoại đạo, tôi đến đây với Phật là Phật sẽ dạy tôi thần thông, tôi mới theo ông, mà tôi không dạy thần thông tôi không có theo. Ngoài hiểu chỗ đó không? Cho nên ở đây thầy biết cái tâm của mấy con là rất nhiều người muốn thần thông, nhưng mà phải đi từ cái nước nào, đi đến nước nào. Cho nên trong cái giáo hóa mà về thần thông thì giáo hóa đạo đức là cần thiết nhất, bởi vì ngay cái đó là nó có cái kết quả cho mấy con liền, và từ kết quả đó nó sẽ đi đến chỗ không kết quả. Cho nên những cái tâm mà gọi là tìm hiểu thì nó thần nhiều là nó phải mang theo cái dẫn cái nghi của nó, chứ không phải là thiếu cái nghi. Nhưng mà cái trách nhiệm bổn phận nó của một cái người mà làm cái việc mà cảnh giác và cảnh đạo thì nó không phải là chỗ đó, nó phải chỗ mà hỏi theo cái chữ nghi, nghĩa là cho nên cái duyên nó có cái vòng ở trong cái chỗ chưa hỏi, chẳng hạn cái chỗ nào không tâm trước thì con hỏi, nhưng vừa rồi con hỏi nó không phải là nghi, mà tại vì mình không biết, tại vì nó tỉnh giác thì cái nghi là chắc có nghi rồi nó tỉnh giác, không nghi là nó tỉnh giác, con hiểu không? Đó là con không hiểu mới hỏi, hỏi dễ lẽ ra thì con mới biết là cái chỗ này không phải là cái chỗ tâm nghi chứ nào. Còn về thành thân mà nói là bây giờ thầy như thầy như thế này thế khác, thì qua cái chỗ mới con hiểu cái nghi thì mới con cũng sẽ đặt cái chỗ hỏi cũng được. Mà chẳng hạn bây giờ thầy nói cái câu nói là bây giờ tỉnh giác à, hoặc là cái tỉnh giác hoặc là cái tỉnh nghiệp hoặc là cái tỉnh thức, bây giờ trên những cái từ đó con không hiểu, tại vì con hiểu nó hỏi chứ không phải nghi, con hiểu chỗ đó không? Yeah. Thì trong khi mà không hiểu thầy mới giải thích từng cái từ đó để cho các con hiểu, qua cái ngôn từ thì cho các con hiểu lúc nào mà tỉnh giác, lúc nào mà tỉnh thức, tỉnh thức như thế nào mà tỉnh giác như thế nào, đó là cách thức để cho mình hiểu. Rồi bây giờ con còn hỏi gì nữa không? Như vậy do đó tâm với những khi mà nếu mà mình tu tập đúng pháp thì cái cơ thể mình nó tỉnh ra. À, cô thấy con đâu mà bị vậy, bị đau lưng, bị gì đó, bị hoang mang, không có phải gì đâu. Đúng vậy, tu mà đúng pháp thì nó an cứu, nó không bao giờ trong con có ba cái bệnh gì. Mà tu mà sai pháp rồi thì những cái cơ thể mà phản họ, tức là thay vì xuất tưởng hữu lạc thì bây giờ nó xuất tưởng họ khổ. À, bây giờ con tu sai pháp thì nó phải xuất tưởng họ khổ, mà con tu đúng pháp thì tức tưởng hỷ lạc nó hiện ra, cũng là tưởng mà nó tưởng là hỷ lạc, nhưng mà đúng pháp này con đừng có chấp cái chỗ hỷ lạc đó mà do ôn pháp mà tu, con hiểu được không? Còn cái tu mà sai pháp đó, thì do đó nó tức tưởng khổ lạc, nó khổ thì do đó thì con khổ thọ chứ không khổ lạc, khổ thọ thì do đó thì con phải hỏi lại kỹ để cho mình tu tập, để cho nó không có cái tức tưởng khổ thọ này thì nó mới đúng. Nói đau lưng nhiều là do đó con tu tập hơi nhiều hoặc là như thế nào mà nó sẽ gây cho con cái ảnh hưởng của cái cơ thể của mình là đau lưng, nó là ở chỗ nào chỉ là thì thầy cứ dạy lại tu tập cho nó đúng. Như thầy đã từng trình bày lại thì tôi nghĩ cho nó cái gì mà từ yếu tố như là như xưa thì làm cái đau lưng sai đó thì biết liền. Bởi vì cái người tu mà cái cơ thể của họ sao cái gì là họ biết họ đã hai cái chỗ rồi, quan như tới hạn mà bốn cái quan như tới hạn đi đứng hàng ngồi này. Họ thấy hoặc là ngồi nhiều hoặc nằm nhiều mà nó sinh ra đó, họ biết rồi cái bệnh cái thân thân họ, họ biết là do nằm nhiều này, họ biết do ngồi nhiều này, họ biết do đi nhiều này, cái đó nó hiện cái tiếng trạng đau của nó, cảm ngộ của nó là do sai cái quan như tới hạn của nó, nó quá nhiều. Họ con tu không đúng, con tu đúng pháp, nhưng mà con tu cái giờ giấc nó sai nó quá chứ, cái con không cái giờ thay vì con tu mặt con ngồi nửa tiếng mà con ngồi một tiếng là con sai rồi, thì có khi con ngồi hai ba tiếng nữa thì sẽ càng sai hơn rồi, thì nó càng lệnh. Cho nên ở đây mấy con lưu ý cái phần mà thầy dạy ở đây nó rất là thanh quả, 30 phút là 30 phút, dạy 30 phút mà làm tới 1 giờ thì cái nó sai quá rồi, còn gì mà nói nữa, cái con cứ làm hơn thầy thôi nè, coi như là làm thầy cho thầy rồi. Như vậy nếu mà đến như mà con đi 30 phút rồi đến một cái ngồi lại thì nó cùng bốn con à, coi như là con ngồi lại con đi 30 phút mà nó không tỉnh thì bây giờ ngồi lại thì cho nó ngủ đi cho rồi chứ con thức làm gì nữa, đi mà nó còn ngủ những cái thời như vậy đã từng nói cái thời khóa của con thấy bây giờ cứ như vậy rõ ràng là có ức chế nữa rồi. À, cho nên vì vậy con lui chứ lại thay vì 7 giờ mà tới 10 giờ thì con lui là 9 giờ thôi chứ ngủ nhiều chứ, thay vì 2 giờ thức dậy là 3 giờ thức dậy, nhưng mà khoảng thời gian nó ngủ nhiều chút có gì đâu, tại vì cơ thể của mình nó chưa thích nghi cho nên nó không ra không tạm biệt nên khi mình lui lại cái giờ mình ngủ nhiều chút thì thức giờ kia mình tôi nó phải tỉnh tới thôi, mà nó không tỉnh thì mới dừng hết chiến đấu. Con cũng nghĩ là nhiều khi do cái chỗ là cũng chưa có điều hòa, nhưng mà cũng sợ là sao khi thời nên nó cũng nếu nó bị buổi tối lúc mà cái điện có điện nào á mà cái nhiều khi con ngồi con sẽ đi rẽ cái là nó lỡ nó thiếu điện chốt á, nhiều khi có cái 10 phút hay là 15 phút thì buổi tối nó tỉnh vậy. Rồi nó ngủ là nó phục hồi cái cơ thể của nó lại, cái năng lượng của nó lại rồi, cho nên vì vậy nó tỉnh ra lại. Còn con bị gì nó thiếu cái tâm khí, tuổi còn trẻ nó lớn mà ăn với ngủ cho nó lớn còn nói chuyện vui vui giữa đó đâu được, cho nên vì vậy mà thầy cho nó lui lại rồi mình tập dần lên để cho mình phá lần ra. Nghĩa nếu bây giờ mình khấu chi của nó rồi, bây giờ mình ngay vô mình phá nó là nó sẽ gặp nhẹ, cho nên từ từ mình tập lên. Tại sao bây giờ thầy cũng cho mấy con nhít trong một giờ mà 30 phút mà nhít 1 phút mà cái mục đích như vậy, tại sao bây giờ thầy cũng cho con giữ cái thời khóa mà đúng như cái thời khóa trong tu viện thời giờ mà cho lui lại là mục đích tu tập từ đó mình đi lên, nó căn bản nó đi lên khá dần, nó không bị ức chế. Cái đoạn khi tạo ra mình chấp nhận một cái gì rồi thì do cái chấp nhận đó mình ức chế về cái vọng tưởng, về cái ngủ của mình thì nó là ức chế, thì nó là cái chi nữa mà nó thắng được. Nhưng mà khi mà con tỉnh con bị không cầm thì như nhưng mà có ức chế nó, con nghĩ về giấc cho đúng ức chế nó thì nó sẽ lọt tâm tưởng. Con tỉnh đó cái sự tạo ra con tỉnh nó tâm tưởng chứ đâu phải tỉnh trong ý thức của con. Cho nên có nhiều người nói bây giờ tôi rồi bây giờ sao không cần thì nhiên nó lui rồi thì lo lắm, thầy thì thầy lo nhưng mấy con thấy nó hết rồi, nhưng mà sự thật là coi chừng mấy con lọt ý tưởng rồi sao đây, vốn mục đích mấy con đang nhất tâm ở trong cái thời gian như vậy mà cơ thể của mấy con như vậy mà mấy con lại thắng được hơn cần thì nhiên đó là như thế nào. Thầy luôn luôn đặt cái câu hỏi nó có bị lọt trong cái tưởng tỉnh thức này không, chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên lui lại rồi mình tập rồi đúng pháp, cái pháp tu tập đúng nó sẽ từ đó nó phá vỡ cái hôn trầm tự nhiên, nó không còn có nữa. Con tu đúng nó tự nó phá, nó không bị hôn trầm. Còn bây giờ nó hôn trầm nó vượt tới, nó vượt tới vượt lui như thế này, cái pháp thì tức là chưa đúng pháp, chưa đúng, chưa hợp với đặc tính cơ thể của mình. Trong khi đó mình cái ngủ nghỉ của mình nó chỉ cái thời gian nó như vậy, nó mới có đem lại cái sức khỏe của mình. Bây giờ dục không á mình ngăn nó đi rồi, bây giờ nó thiếu chút cái tiền nó khỏe quá rồi chuyển phải cái chuyện đó khác. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ như là bây giờ con tu tới 8 giờ như thế này mà con nằm ngủ một lúc nửa tiếng thì con phải để cho chút gì đó À không được. Chỉ có chia đời hết rồi. Tôi làm nó đâu có thể nào mà cái thời của mình được chia làm hai thời. Thời ngủ rồi. Vậy nó cũng không được. Nhưng mà mình lui trở lại rồi mình tập trong cái khoảng thời gian 2-3 giờ thì mình tập 2 giờ thôi. Trong cái thời đó là phải tỉnh, cái thời nó quen theo một cái thói quen chủ động, rất là theo cái thói quen mà đi tàu đó thôi rồi. Rồi bây giờ nó vậy thôi, không có gì đâu, về tập sửa lại, đừng có đi chuyến hàng nhiều, cũng đừng có ngồi nhiều quá. Ít ra thì con ngồi khoảng độ 30 phút sau đó giờ rồi mà mình cũng phải đi sinh hành đi tới đi đi để cho thư giãn hơn thì nó sẽ bệnh đau lưng cho con thì nó nó đau lưng là bị quá cái sức của con. À bây giờ thì còn ra thì thăm khi giấc vườn một chút nữa thế con sẽ trở về thầy thì còn đi ra một chút nữa mới được. Nếu thì nó có cái mai thì nó không có gì tập ra khi giấc vườn để giúp cho sư sư tập tốt hơn. Thầy gặp sư trong khi sư bị không tập thì nên những hơi nặng, nhưng mà thầy hướng dẫn từ trước đến nay thì có lẽ là sư có được không tập thì nên hết. Còn nếu mà đưa cho thầy theo dõi một chút mà tắt lìa không có không có sinh hoạt trên dưới mấy con để cho khi nhắc đường nỗ lực khi nào mấy con mình biết tâm đăng ký được thì mấy con cũng sẽ sáng được khi nhắc đường để mà đi tới hơn, đi tới hơn nữa chứ không thể là chúng ta dẫn chân tại chỗ mà sống trong một cái tập thể như thế này mà chúng ta đi theo về tìm được. Đây là cái giai đoạn khoảng tâm chúng ta sống để sinh hoạt trong một cái giai như thế này, nên như chuyển với nhau để biết sinh hoạt ở trong cái đoàn. Và sau đó thì mỗi người đều là tu là chọn đặt hành, nếu chúng ta đi tới cái chỗ mà làm chủ thì sống tới thì chúng ta. Thế còn nếu không có được cái là chọn đặt hành thì nó không bao giờ mà làm chủ thì chúng ta sẽ mình chơi với tập thể. Sáu năm giữ thời đề rồi mình sống để mà nỗ lực mình trong đường thiên sinh cứ từng có hay nghe thì từng nghe nghe mở sợ sau đó thì biết tập thì sống với thời đề rồi là khi là thời lập mình đạt được cái kết quả cuối cùng của mình thì bây giờ chúng ta cũng như vậy. Khi mà chúng ta thấy cần thiết được rồi cho nên chúng ta lìa ra tất cả mọi vấn đề thì biết tập này chưa mà cũng thấy là cái cần thiết cho nên mình đã chọn cái thời đề mấy cái lời đề 49 ngày mình thì nó con cũng vậy cho nên vì vậy mà khi mà thấy thắng được những thằng tiền dương thầy vận hưởng nghe là biết con được quả thân tốt với được nguyên chỉnh vì thầy đưa vào cái mục tiêu thì như đức phật đang ngày với thầy đưa mình có 49 ngày mình bỏ thì nếu con mà nếu mà hư thì kém hơn vì đức phật mới bỏ ngày đã thắng bảy ngày bỏ ngày 49 ngày thì nó nằm ra trong vòng một tháng, tức là ra cái giai đoạn mỗi tháng rồi. Mà ra cái giai đoạn mỗi tháng mà 49 ngày thì nó một tháng mới, cho nên nó nằm ở trong cái vòng mỗi tháng. Còn các con thì nếu mà kém hơn thì nằm ở trong vòng 7 ngày. Thì ngày thứ nhất hoặc là ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu ngày, tám ngày thứ bảy. Còn nếu không thì mấy con lọt ra nó lên cái vòng mà bảy tháng thì tôi tin rằng nếu mà ở tới một xíu thì mấy con lọt qua cái vòng bảy tháng thì chắc chắn là một là mình ít hơn Phật hoặc là mình nhiều trong cái số nhiều ngày Phật mà cho mấy con thì phải nghĩ là chắc cũng phải cái số lượng ngày mà tu tập thì ít ra Phật thì một tháng mấy thì mấy con cũng phải hai tháng mấy ba tháng đó là cái mình chứ còn không thể nào mà tính với Phật nổi đâu. Chỉ vì đang học từ cái chỗ là tư tìm ra được cái pháp tứ niệm xứ để tu tập với cội bồ đề, chính cái tứ niệm xứ nó ngồi với cội bồ đề. Còn 6 năm khổ hạnh thì nó tất cả những cái pháp khác đủ với nó chứ không phải có cái tứ niệm xứ đâu. Mình cho nên vì vậy mà sau khi Đức Phật biết rằng mà biết rằng thì Đức Phật đã di chúc lại chúng ta đó giới luật và giáo pháp nào là tứ niệm xứ đó. Chúng ta sẽ di chúc cái giáo pháp là tứ niệm xứ của chúng ta. Cho nên cái giáo pháp của tứ niệm xứ là chúng ta muốn tập đến tới nó thì chúng ta phải trải qua rất nhiều cái pháp khác để rồi chúng ta mới vào tứ niệm xứ mới chứng đạt được. Nó là một cái pháp duy nhất để mình chứng đạt chứ không phải là cái pháp độc nhất. Cái pháp duy nhất để chứng đạt chứ không phải là cái pháp độc nhất có một người đó. Cho nên ở trong kinh sách chỗ mà dùng độc nhất, chỗ mà dùng duy nhất thì chúng ta phải xét lại những cái từ này để cái người dịch, họ sẽ sai lắm trong cái những chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là cái mình trước là chúng vô ôm pháp cái mình trước, bởi vì nó là pháp lực nhất mà cần gì nó chưa pháp gì đâu, đó là khó hiểu. Đạo Phật nó có cái đường đi, cái đắc cái đạo của nó rõ ràng. Tại sao mà cái pháp cái mình trước này lại đạt nhất được? Mà tính mình trước này thì nó nằm ở trong 30 cái thẳng tự đạo mà. Mình nói trong 30 cái thẳng tự đạo nó rõ ràng mà. Cho nên vì vậy mà 30 cái thẳng tự đạo nhiều khi mấy con cũng chưa nắm vững 30 cái thẳng tự đạo. 30 cái thẳng tự đạo là như thế nào mấy con thấy nè. Đầu tiên thầy nói nè, ngũ căn là ngũ lực. Là 10 là cái gì? Thất giác chi là bãi là cái gì? 4 cái pháp tứ mà 5 cái pháp tứ bất lợi tịnh nè, tứ vô lượng tâm nè, tứ niệm xứ nè, tứ chứng toàn nè, tứ thành tốt nè, có phải 5, 4, 20 cộng với 17 là không phải 37 thẳng tự đạo thôi. Còn mấy con đem cái pháp tứ gì đó sao được, đó là 4 cái chân lý của người ta mà sao lại đưa vào thành cái pháp 37 thẳng tự đạo được, nó đâu phải là pháp tu. Các con hiểu không? Bây giờ Đức Phật nói tứ gì đấy là khổ tập diệt đạo để xác định cho chúng ta biết cái đó là nó là cái chân lý, chứ nó đâu là phải là pháp tu. Cũng như nó đạo đế là bát chánh đạo, là cái chương trình giáo dục đào tạo là 8 lớp, đâu nói là phải là pháp tu đâu. Mà không là đem ra chứng kiến là dạy chúng ta ở trên chứng kiến phải học cái pháp nào ở trên 30 cái tội đạo này, không phải không con? Như vậy mới gọi là tội đạo. Cho nên hôm nay thầy xác định rõ để cho con hiểu biết đó cái đúng cái sai, chứ không phải là nó là cái pháp duy nhất. Cho nên các con đọc thầy thấy như thế này, là có một cái vị mà thiền sư như là thầy Thánh Huệ là người đã có tu thiền chứ, có tu thiền chứ, thầy viết cái tập thiền tứ niệm xứ ở dưới nhà in, nó gửi lên cho cô Út đã in nó, họ gửi hẳn thầy ở đây viết tốt đó, gửi lên cho thầy cái tập để thầy cũng chưa có tập cái này bây giờ. Mà cho nên sau khi mà gửi lên thầy nó một tiếng một tiếng mà không biết ông này có hiểu không, mà biết ra thầy mới đọc rõ ràng là ông này không có hiểu. Ông nói đây là pháp độc nhất, cho nên bây giờ ở bên dưới điện nó có những cái trường thiền quán thân quán thọ quán tâm ở bên đó, nó có những cái trường thiền riêng đó. Nhưng mà tự tập ra về cách chi này hoàn toàn là không phải hiểu cái này, nghĩa là bây giờ mấy con muốn vô tu tập cái trường thiền quán thân thì ở bên Ấn Độ, ở bên dưới điện nó có cái trường thiền quán thân quán thọ quán thân gì đó, cũng như con vô đăng ký. Nó hướng dẫn với con niết tâm theo cái kiểu mà thiền viên phát triển theo kiểu ít chế tâm đó, thì khi thật ra nó chưa hiểu. Thầy biết các cái trường thiền này, các cái vị thiền sư, từ thiền sư Nam Ma Sư mà cho đến thiền sư Ma Sư Cha đều là những người này mà chưa hiểu pháp tứ niệm xứ. Pháp tứ niệm xứ nó nằm ở trong cái pháp mà như đắc chứng đạo, thì nó là thuộc về cái lớp tứ niệm và tứ niệm xứ, cho nên nó phải nằm ở trong cái lớp chứng đạo của người ta. Cái tứ niệm xứ mà bây giờ cái tính kiến, cái tư duy cho đến tính tinh tấn, các anh không có học tu cái này mà sao anh vô đây anh tu? Anh là cư sĩ, anh chưa có phải là cái người mà hoàn toàn anh đã buông xả hết giới luật, anh chưa có nghiêm chỉnh mà anh vào đây để mà anh thọ, ký tên vô đây, anh đăng ký tên vô đây, anh ngồi đây mà tu quán thân quán thọ quán tâm của cái trường thiền này. Vì như vậy anh hiểu được pháp tứ niệm xứ không mà anh dạy được cái chuyện này. Cho nên bây giờ mấy con mà vô để đăng ký thầy tu tứ niệm xứ thì ngã là cho mấy con coi mấy con tu được hay không, chứ không phải là cho mấy con vô tứ niệm xứ đạo. Các con hiểu chỗ thầy, thầy biết nó nằm ở cái lớp nào, cái trạng thái tâm của mấy con ở chỗ nào, hết vọng tưởng hết không còn chưa, hay là còn cái người phàm phu như thế này, người tu sĩ như thế này mà lôi vô để mà tu tứ niệm xứ, đâu phải nó là cái pháp độc nhất, mà nó là cái pháp duy nhất chính đạo, chứ không phải độc nhất có cái pháp đó mà tu chính đạo. Mà nó bao nhiêu pháp cái gì ta, chứ bao nhiêu pháp phản trợ đạo chứ. Mấy cái con bây giờ mấy con nó hiểu nó dở lẽ, nó rõ ra là tất cả những người tu tứ niệm xứ của đạo Phật hiện giờ là tu sai. Thầy xác định được nó tu sai, tại sao thầy dám biết tu sai? Nếu mà thầy chưa làm chủ được sinh già bệnh chết, chưa chấm dứt được luân hồi thì điều này thầy không dám nói. Mà điều này bởi vì thầy đã làm được cái này mà thầy mới biết cái pháp này nó làm được cái này, thầy mới khẳng định chắc chắn. Chứ nếu mà thầy chưa làm được thì chắc không dám nói ai hết. Tại sao? tại vì mình biết là sao dám nói. Còn thầy ở đây thì biết rất rõ ràng, cho nên những cái gì luận của thầy, cái lý luận của thầy nói rất là logic, ở đâu nó hợp với Bát Chánh Đạo. Bởi vì trong giáo pháp của Đức Phật, mình phải dựa vào Bát Chánh Đạo, ngoài Bát Chánh Đạo là ngoại đạo, tu không đúng là ngoại đạo. Cho nên Đức Phật còn bảo mình đừng có tin, đừng có tin, dù là ta nói mà nói là Phật, đừng có tin hết. Đó thì chúng ta phải hiểu biết được những cái điều mà dạy hôm nay là làm dựng lại và làm sáng tỏ lại Phật giáo, để cho người ta không có tin sai, để cho người ta không có trí công trí sức trí của trí tiền. Vừa rồi anh em đưa cho thầy một cái bản, nghĩa là cái người nào mà bỏ tiền in kinh sách sẽ được công đức này, công đức này mà mười cái điều lỗi công đức đó. Thầy nói đây là cái lừa đảo Phật tử. In kinh sách nó được cái phước báo gì, nó làm gì, nó lợi ích gì, nói cho đúng cho logic, chứ nói cái chữ này là nói thì đặt người ta. Thầy nói đại sự đưa này nói để sau khi mà kinh sách thầy xin phép rồi thì cái nhà in này họ sẽ in cái bản công đức này để mà Phật tử người ta sẽ đóng góp vô để mà in kinh sách. Thì cái bản này cái bản lừa đảo, người ta gạt người ta, chứ không phải là cái bản này nó đúng hết đâu. Nên cho nên thầy thấy hầu hết là các cái kinh sách mà in ra, có in cái bản này vô thì nó thiệt ra cái bản này lừa. Hình như là đến chùa mà cúng cho người ta cúng chùa sang giàu cho tốt đẹp đó, là nó sẽ được phước báo nào là đẹp đẽ, nào là giàu có, thì cái này lừa đảo người ta. Cái nhân quả đó nó không có đâu này. Cái nhân quả mà cái người giàu có muốn mình thì giàu có là cái nhân quả bố thí. Mình biết đem của mà mồ hôi nước mắt của mình giúp cho người bất hạnh trong xã hội thì cái người này luôn luôn giàu, chứ không phải đem tiền cúng chùa để cất chùa to, để xây ra Phật lớn như vậy nó làm giàu không phải đâu. Bây giờ mình làm giàu bỏ tiền ra mình cúng mai mốt sạch nghiệp mình á, không phải vậy. Anh Phật không có bao giờ mà kêu gọi chúng ta làm cái gì đó hết. Anh Phật kêu gọi chúng ta làm cái gì là lợi ích cho chúng ta. Cũng như niệm Phật, các con thấy cái bàn pháp mà niệm Phật tiến bất tuyệt tịnh, niệm Phật là niệm cái hành động thiện để giúp đỡ an ủi người ta mới gọi là niệm Phật, chứ không phải niệm danh hiệu Phật. Như con thấy Phật dạy đâu đó là giờ chẳng thương nhau cái niệm Phật, niệm nó được cái gì đây? Thì do như vậy có nhiều cái sai trong đạo Phật mình rất nhiều, mà người ta tưởng ra là đúng, chứ giờ là không có sai. Mà một mình thầy Phật tử ra thì coi như là tả không hiểu được. Đánh đông ngồi dẹp bắt á, những cái sai này mà từ xưa tới giờ người ta truyền thừa, như Phật giáo mình đã truyền thừa từ cái thời mà từ cái thời mà chỉ biết khi mà có Phật giáo họ đem qua Việt Nam, mà tiền thấm vào cái dân tộc Việt Nam thì đến hôm nay thì cái sự mà tin tưởng cúng bái này là sự ra tâm đỏ cho dân tộc Việt Nam thì mạnh hơn hết. Bây giờ họ cúng, họ không cúng, họ không thắp hương, họ thấy nó sao đâu, chết mà không rước ông thầy chùa mà tụng kinh gõ mỏ thì họ thấy nó lạnh lẽo, nó buồn bã làm sao. Họ có đâu nữa, mặc dù là nói linh hồn có chứ họ cũng vẫn làm cái nào thì có cái điểm nhất nó sâu dư vốn lắm. Cho nên vì vậy mà bây giờ có một mình thầy thì nó chưa có làm được, nhưng ít ra nó cũng có một cái tiếng nói tiếng vang lên. Và đồng thời sau này chúng ta tu con rồi, đó là nắm chặt cái vòng tay chúng ta để chỉnh lại cái chánh pháp của Phật, để dựng lại cái lý của Phật pháp, để đem lại cái hạnh phúc cho mọi người ở trên hành tinh này, chứ không riêng gì trên đời Việt Nam. Người ta sai nó không phải là riêng ở Việt Nam mình đâu, mà chung qua những điều tất cả mọi cái điều hay cái gì, những cái phong tục tập quán có cái tốt, có cái đúng, nhưng có cái sai nữa. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta sẽ cố gắng tu tập rồi chúng ta sẽ dựng lại cái lý giải đó, làm cho tốt cho dân tộc, cho thế hệ, cho con cháu của chúng ta sau này, chứ không phải làm cho mấy con đâu, mà làm cho cả bao nhiêu thế hệ. Đến đây thầy xin chấm dứt, và mình mong rằng mấy con sẽ nỗ lực tu tập để người nào cũng được giàu cái nghiệp trước mà tu tập. Và thầy mong cho mấy con biết chân giàu được cái nghiệp trước để mấy con tu tập được chính đạo. Nói thầy ước mong như vậy. Mỗi một người chúng ta ở trong lớp học này á là một quả vị A La Hán, vị A La Hán trong cái thời hiện tại, do cái sức quyết tâm nỗ lực của mấy con thì tin rằng mấy con sẽ là những người làm được. để làm những người chứng quả là hoàn toàn tự ủ nỗ lực để làm chủ sự tốt của mình. Đây thì xin chào những trang về công đức.